Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão phu nhân đến thăm Hoắc Bảo Hồng một mặt, mặt khác là trong lòng vẫn luôn canh cánh lời Đinh Thị nói hôm đó, càng nghĩ càng thấy không đúng, nàng ta có thể nói những chuyện khác để khiến nàng ghê tởm, tại sao đột nhiên lại bịa ra những lời như vậy chứ? Dù sao thì cả Đông Dương quốc đều biết Bá Dương Hầu là do khinh địch nên bị vây khốn ở hẻm núi, bị dã thú xé xác đến chết. Nàng ta đột nhiên lại nói Bá Dương Hầu lúc đó xuất hiện ở Bình Dương. Sao nàng ta lại có thể nảy ra ý nghĩ như vậy? Chuyện này ắt có điều mờ ám, nàng phải làm rõ. Đinh Thị bị cắt tai, ba mẹ con lại bị đánh gậy, Hoắc Bảo Hồng dùng chút tiền cuối cùng còn sót lại mua một ít thuốc. Uống xong thì lên núi tùy tiện hái ít thảo dược đắp vào. Cũng may vết thương dần dần lành lại, không bị nặng thêm. Chỉ là Hoắc Bảo Hồng bây giờ cũng không làm việc được nữa. Vốn dĩ một chân đã bị thương, giờ lại thêm chân kia cũng bị đập. Không thể đi làm việc, có nghĩa là ít đi một phần khẩu phần ăn. Thức ăn hàng ngày chỉ dựa vào lão nhị và lương thực cứu trợ mà quan phủ thỉnh thoảng phát. Điều khiến hắn tuyệt vọng hơn là lão đại vẫn cứ suy sụp. Và hai cô nữ nhi từ nhỏ đã quen được chiều chuộng, chỉ biết há miệng chờ sung. Hắn sợ nữ nhi sẽ để lại sẹo, đã quỳ xuống xin ông chủ tiệm thuốc mới có được chút thuốc đó. Giờ thì cả hai cũng có thể đi lại, nhưng lại chẳng một lời hỏi thăm người cha như hắn. Thôi vậy, đều là nghiệt chướng. Hoắc Bảo Hồng một mình nằm dưới gốc tường ngoài cửa, càng nghĩ càng thấy bi thảm. Sao mình lại rơi vào cảnh ngộ này chứ? Lúc này hắn đã quyết định. Nếu cái chân này không thể lành lại, hắn thề sẽ không kéo lê hai vợ chồng lão nhị nữa. Không ngờ đúng lúc này, lão phu nhân lại đến, còn mang theo hai cái bánh rau lớn. Hoắc Bảo Hồng đã một ngày không ăn gì rồi, vừa nhìn thấy bánh liền mắt phát ra ánh sáng xanh biếc. Nhưng trong đầu vẫn bản năng nghĩ đến mấy đứa con, nhưng ngay lập tức lại hận thù đuổi chúng ra khỏi đầu. Quan tâm chúng làm gì, chỉ để lại một cái cho hai vợ chồng lão nhị thôi, còn lại cứ để chúng xê, hát. Tê đói đi. Không ở trong nhà nghỉ ngơi, nằm dưới gốc tường phơi xác sao? Lão phu nhân thở dài, cũng tựa vào gốc tường ngồi xuống. Trong ký ức, trước đây nàng cũng từng một lần đối mặt nói chuyện với Hoắc Bảo Hồng như vậy. Chẳng qua lúc đó, nàng là hầu phu nhân cao quý, còn hắn là phú thương được người người kính trọng ở Bình Dương. Nơi họ gặp mặt là tửu lâu lớn nhất và xa hoa nhất Bình Dương. Cuộc nói chuyện chỉ vài ba câu là kết thúc. Không vui vẻ gì. Giờ thì đến cảnh ngộ này, cả hai đều mặc y phục vải thô, mặt mày bơ phờ, ngồi trên nền đất xù xì này, ngược lại lại có vẻ thân thiết hơn trước. Hoắc Bảo Hồng không nói gì, một hơi cắn ngấu nghiến một cái bánh rau, phồng má lên rồi không kìm được nước mắt tuôn rơi. Đại tẩu, sao lại thành ra thế này? Hoắc gia sao lại thành ra thế này chứ? Ta không tin đại ca sẽ mưu phản, từ đầu đến cuối đều không tin. Người đó có một sự chất phác luôn khiến người khác tức giận, giống như lão nhị trong nhà vậy, đôi khi khiến hắn cảm thấy thật ngu ngốc. Người chất phác như vậy, làm sao có thể mưu phản? Chắc chắn là bị người khác tính kế rồi. Bảo Hồng à, khi biết đại ca con bỏ mạng ở Bắc Cương, ta mấy ngày không ăn không uống, chỉ muốn đợi hài cốt chàng được vận về, rồi cùng chàng ra đi. Lão phu nhân ngẩng đầu, không để người khác thấy nước mắt của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cố nén nỗi đau ở cổ họng, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh hơn nữa. Thế nhưng cái đợi được lại là tin tức bị tịch biên gia sản. Thi thể của đại ca con, dù chỉ là một cái đầu, một cánh tay tàn phế, cũng sẽ không quay về được nữa. Cả nhà bị tống vào ngục, ta liền không muốn xê, hát, ế, tê nữa. Ta ăn cơm mà dán bò qua. Uống nước mà người khác đã thêm nước tiểu vào. Ta không thể chết. Ta phải sống chứ. Sống để làm rõ rốt cuộc đại ca con xê, hát, ế, tê như thế nào. Bốn nhi tử sống sót một con trở về tàn phế. Ta cũng chỉ khóc một trận như vậy thôi. Không còn thời gian để khóc nữa rồi. Phía sau còn có cả một gia đình mà. Phải để cả nhà sống sót mới có hy vọng chứ. Bảo Hồng à, Hoắc gia không thể xê. Hát, ế, tê thêm người nữa. Hoắc Bảo Hồng chấn động, mọi chuyện còn thảm khốc hơn hắn tưởng tượng, những khổ nạn mà họ phải chịu đựng, còn nhiều hơn nhà hắn rất nhiều. Đại tẩu lại còn mất đi cả chồng và ba đứa con, có thể kiên trì đến bây giờ, đã phải chịu đựng bao nhiêu nỗi đau xé lòng. Còn hắn lại chỉ thấy họ bây giờ sống tốt hơn nhà mình. Nếu không phải con dâu lão tứ, chúng ta đã không thể đến được Lương Châu Thành. Không c, h, ế, t đói thì cũng bị Mã Phì làm nhục mà c, h, ế, t rồi. Cho nên cả nhà đều nghe lời con dâu lão tứ, lấy nàng ấy làm chủ. Hoắc Bảo Hồng đã hiểu rõ tất cả. Sau khi hiểu rõ, hắn lại nghĩ đến bản thân. Thật ra Thúy Ngữ há chẳng phải là ân nhân cứu mạng của cả nhà sao? Nhưng cả nhà hắn đã đối xử với nàng ấy như thế nào? Bỏ cối xay g, y, ế, xê lừa, qua sông tháo cầu, vong ân bội nghĩa. Đáng đời cha không ra cha, con không ra con, nhà không ra nhà. Gia phong bất chính, quả báo. Lão phu nhân nghiêng đầu, lén lau nước mắt, rồi chậm rãi nói. Bảo Hồng, trước đây ta từng hỏi đại ca con, cũng hỏi con, rốt cuộc huynh đệ các con đã xảy ra chuyện gì mà bất hòa, nhưng các con đều không nói, bây giờ có thể nói rồi chứ. Đã xảy ra chuyện gì? Thật ra chỉ có một chuyện đó thôi. Trước khi chuyện đó xảy ra, huynh đệ họ rất thân thiết. Hoắc Bảo Hồng lại do dự. Đại tẩu, đại ca đã đi rồi, nói những chuyện đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nàng biết rồi có khi trong lòng còn không thoải mái. Vậy ta càng phải làm rõ. Lão phu nhân mạnh mẽ nói, đôi mắt trở nên sắc bén. Rõ ràng huynh đệ các con trong lòng đều coi nhau, tại sao lại trở nên xa lạ, không qua lại gì nữa? Đừng tưởng ta không biết, trước đây khi về quê, đều phải đi qua con sông Cổn Long Giang, nước chảy xiết rất nguy hiểm. Sau đó bên đó xuất hiện một con thuyền lớn dài hơn 6 trượng, trên thuyền còn có 6 thủy thủ giỏi nước, là con sắp xếp phải không? Còn nữa, năm đại ca con vừa được phong hầu, dịp lễ tế tổ, chàng vì bị thương hôn mê không thể về kịp, người ta phái đi đưa lễ vật trên đường gặp phải gió tuyết nên bị trễ hành trình. Kết quả đến đó, nghe được toàn là tin tức khen ngợi hầu gia, con lấy danh nghĩa đại ca con, quyên góp tiền bạc vật phẩm cho tộc. Còn nói hầu gia không thể về được là vì thánh thượng nghiêm lệnh chàng vào cung hộ giá. Trong tộc một bầu không khí vui vẻ, ai cũng cảm thấy vinh dự. Còn nữa, có một người dân sơn cước thường xuyên vào hầu phủ bán sơn chân, đa số là những thứ bổ khí dưỡng cốt, giá lại rẻ hơn bình thường một nửa, cái này cũng là con sắp xếp phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây lão phu nhân không chắc chắn lắm, chỉ nghĩ người dân sơn cước bản tính đơn thuần, không hiểu giá trị. Bây giờ nghĩ lại, một lần không hiểu, hai lần không hiểu, ba lần rồi mà vẫn không hiểu sao? Thấy Hoắc Bảo Hồng gật đầu, lão phu nhân mới ngẩn ra, quả nhiên là vậy. Những chuyện này trong lòng hầu gia chắc chắn cũng đều biết, chỉ là chưa bao giờ nói một lời nào. Hai huynh đệ này, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Bảo Hồng, trước đây ta từng muốn tác hợp cho huynh đệ các con hòa giải, nhưng đại ca con biết được thì giận dữ, con cũng không chịu nghe. Có vài chuyện, bây giờ ta sẽ nói cho con nghe. Con đối với đại ca con có tình huynh đệ, đại ca con đối với con cũng vậy. Năm đó con bị người ta gài bẫy, tạo ra một lô trà giả lẫn mùn cưa, bị tống vào lao ngục, con có biết kẻ đứng sau là ai không? Là một đứa tôn nhi xa của Hoàng Khang Vương gia, một tên tay sai thu gom tài sản cho Hoàng Khang Vương. Đại ca con vì cứu con, không tiếc trở mặt với Hoàng Khang Vương. Tên khốn nạn đó ôm hận, đấu với đại ca con mấy năm trời, mãi cho đến khi hoàng thượng đuổi hắn đến đất Phong ở Nam Cương mới thôi. Cách chương.